Luân hồi nhạc viên, chương 85, 532.2. Trận doanh nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, 24 khu lâm thời phân bộ hậu viện. Một mảnh sóng nước lấp loáng bể bơi trước. Gió nhẹ lướt qua, cạnh bể bơi cây cối vang xào xạc. Chim chóc tại trạc cây bên trên kêu to. Tô Hiểu tựa ở một chương trên ghế nằm. Trong tay đặt vào một ly nước chanh cùng một chút tinh xào điểm tâm. Bạch Dạ, ngươi làm sao không xuống? Yêu Nha mặc bikini, tại trong bể bơi vẫy vùng. Vết thương không thể gặp nước. Tô Hiểu thân trên quấn đầy băng vải. Hài lòng nửa năm, ba người trở về 24 khu phân bộ đã một ngày thời gian. Mặc dù tại diễn sinh trong thế giới dừng lại thời gian rất chân quý. Nhưng Tô Hiểu lần này bị thương không nhẹ. Thể lực nghiêm trọng tiêu hao, cần thích hợp nghỉ ngơi. Thôi đi, nhàm chán ra hòa, phát hiện Tô Hiểu sẽ không bồi mình bơi lội. Yêu Nha tướng mục tiêu nhắm ngay một bên Arima Kiso. Arima Kiso mang theo một bộ mắt kiếng mới tinh, xếp bằng ở cạnh bể bơi. Trên thân đồng dạng quấn lấy đại lượng băng vải, trong tay bưng lấy một quyển sách, tên sách là Hắc Sơn Dương Chi Noãn. Quyển sách này là Izumi Takatsuki chỗ, nếu như đào đi gôn loại thân phận, Izumi Takatsuki tuyệt đối là một vị tài nữ. Nàng viết mỗi quyển sách đều rất bán chạy. Trong nguyên tác, Izumi Takatsuki bằng vào tiểu thuyết tác giả thân phận, thế mà năng phỏng vấn CCG hạng nhất điều tra quan. Có thể thấy được nàng danh khí, Hắc Sơn Dương Chi Noãn, nội dung. Là một tên nữ tính sát nhân cuồng sinh hạ một tử. Đứa nhỏ này giờ rất bình thường, nhưng tại trên con đường trưởng thành, đứa nhỏ này không hiểu thấu sinh ra giết người khát vọng. Về sau đứa nhỏ này tại cuộc sống của người bình thường. Cùng sát nhân cuồng sinh hoạt chi quanh quẩn ở giữa. Dễ dụa, Tô Hiểu chỉ là đại khái nhìn một chút, đánh giá ra đây cũng là Izumi Takatsuki tại tố nói kinh nghiệm của mình. Arima Kiso đang tập trung tinh thần đọc sách, không phải sẽ còn gật đầu, phảng phất rất tán đồng nội dung trong sách, hiện tại ba người đều là buông lỏng trạng thái, mày may nhìn không ra tại 24 khu dáng vẻ hung mãnh. Arima Kiso năm tiến 30, đang đọc sách lúc giống như là một tên học giả, Yêu Nha tại trong bể bơi lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ, mày may nhìn không ra mặc vào mới về sau. Cầm trong tay liêm đao tại gôn loại bên trong điên cuồng chém giết lúc bộ dáng. Mà Tô Hiểu giống như là lười ung thư phát tác, toàn thân sụi lơ không nhúc nhích, bất quá trong mắt ngẫu nhiên lóe lên lợi mang, lại làm cho người lưng phát lạnh. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu xuất ra Trảm Long Thiềm, cùng một chút bảo dưỡng đao dụng cụ, bắt đầu bảo dưỡng Trảm Long Thiềm, động tác của hắn thành thạo. Mặc dù độ bền có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong tìm người chữa trị, nhưng hắn lại dị thường yêu quý vũ khí, trong tay binh khí là có thể dựa nhất đồ vật, Trảm Long Thiểm để hắn nhiều lần trở về từ cõi chết. Đáng tiếc, Trảm Long Thiểm đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Tô Hiểu đơn tay cầm đao, lập tức lấy Trảm Long Thiểm, lưỡi đao hiện lên hàn mang, cây đao này bởi vì bị hao tổn. Từng bị Trảm Long Kiếm Hào Long Mã vứt bỏ một lần. Nếu như không bị tổn hại, Trảm Long Thiềm ít nhất là màu lam phẩm cấp vũ khí. Tô Hiểu trước đó cũng nghĩ tìm kiếm chữa trị Trảm Long Thiềm phương pháp. Lấy luân hồi nhạc viên bên trong các loại năng lực thần kỳ. Hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng này loại đại giới không phải hắn năng nỗ lực. Luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở bên trong. Những cái kia chữa trị vật liệu hắn đều chưa từng nghe thấy. Trong đó ba loại là màu lam tài liệu vật liệu, còn có mấy loại căn bản không có biểu hiện nhan sắc. Phẩm chất sau trực tiếp liền là coi như hắn may mắn thu được những tài liệu kia. Hắn còn muốn tại luân hồi nhạc viên bên trong tìm kiếm kỹ thuật rèn năng đại sư cấp trở lên công nhân viên chức người. Loại kia công nhân viên chức người, hoàn toàn là bị cúng bái tồn tại. Bọn hắn mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới, bên người đều có đoàn đội bảo hộ, sợ làm bị thương hắn nhóm mảy may, nghe nói những tên kia năng rèn đúc ra màu lam phẩm chất trang bị. kia là bực nào biến thái năng lực. Đương nhiên, đây đều là Foster cho ra tình báo. Tô Hiểu không có thấy tận mắt. Ai, Tô Hiểu thở dài một tiếng. Hắn sử dụng Trảm Long Thiểm rất thuận tay, thậm chí có chút quen thuộc, nhưng tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đổi một thanh vũ khí. Trảm Long Thiểm phẩm chất chỉ là màu trắng, quá thấp, là dưới nhất cấp trang bị phẩm chất. Coi như Trảm Long Thiểm cho điểm cao tới 10 điểm, bảo dưỡng tốt Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu tiếp tục tại trên ghế nằm ngay đơ. HP của hắn đã khôi phục lại 80 trở lên, thương thế trên người cũng phần lớn khôi phục. CCG miễn phí cung cấp dược vật, khôi phục thương thế hiệu quả rất tốt, đạt tới màu trắng phẩm chất. Đương nhiên, dược vật tuy tốt, lại chỉ có thể miễn phí sử dụng. Muốn chiếm làm của riêng, liền cần móc điểm cống hiến. Hắn hiện tại là bởi vì công bị thương, cho nên có miễn phí sử dụng đãi ngộ. Tô Hiểu tại lâm thời phân bộ tĩnh dưỡng 2 ngày sau. Thương thế đã không có trở ngại, chỉ ít chiến đấu sẽ không nhận ảnh hưởng. Một gian phòng làm việc bên trong, Arima Kiso ngồi tại sau bàn công tác. Sự tình chính là như vậy. Lần trước thăm dò có rất đại thành hiệu. Tổng cục ngợi khen một phen. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Cái gì ngợi khen, miệng ngợi khen, Tô Hiểu nhếch miệng. CCG tổng cục ngoài ý liệu keo kiệt. Lần sau thăm dò tại sáng sớm ngày mai. Vẫn là chúng ta 3 người. Ngươi chuẩn bị một chút. Tại 24 khu công việc quả thực là đang liều mạng. Nhưng Tô Hiểu không quan tâm. Hắn cần phải nhanh chóng thu hoạch được CCG điểm cống hiến. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến. Arima Kiso nói câu mời đến về sau. Phòng cửa mở ra, có mét chờ quấy giày. Bạch Dạ Thượng Đằng, tìm ngài điện thoại. Lâm thời phân bộ một tên nhân viên công tác đi vào văn phòng. Cung kính đem điện thoại đưa cho Tô Hiểu. Điều tra quan tại CCG địa vị rất cao. Không phải những này phổ thông nhân viên công tác có thể sánh được. Tô Hiểu kết quả điện thoại. Ta là Bạch Dạ, điện thoại một chỗ khác truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tô Hiểu mơ hồ nghe được điện thoại tiếp thông loại hình gọi hàng. Bạch Dạ sao, ta là Hoàn Tay Trai. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hoàn Tay Trai trong giọng nói mang theo ý cười. Tựa hồ thật cao hứng. Là ta, tin tức tốt gì? Cấp trên ban bố một đầu lâm thời điều lệnh, có quan hệ 11 khu tác chiến. Cấp trên có ý tứ là để ngươi tiến đến lúc trợ trận. Điện thoại một chỗ khác Hoàn Tay Trai vỗ vỗ Shinohara Yukinori bả vai. Hai người cũng không biết dùng phương pháp gì, lại còn nói động CCG thượng tầng. Ồ, như vậy sao? Đó không thành vấn đề. Tô Hiểu rất thẳng thắn đáp ứng. Bởi vì luân hồi nhạc viên cấp ra một cái nhiệm vụ trận doanh nhiệm vụ. Hiểm hộ tác chiến, độ khó đẳng cấp, LV, 4, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, hiệp trợ đặc biệt đối sách ban đối kháng thanh đồng cây. Cam đoan phe mình thắng lợi, nhiệm vụ tin tức, CCG trận doanh nhiệm vụ, tướng không tính tại thông quan đánh giá bên trong, nhiệm vụ kỳ hạn, cho đến 11 khu tác chiến kết thúc. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 trận doanh điểm cống hiến, thất bại trừng phạt, không, cái này trận doanh nhiệm vụ không tính đơn giản, nhưng ban thưởng phong phú. Hắn rất cần CCG điểm cống hiến, có 24 khu lâm thời phân bộ hối đoái công năng về sau. Tô Hiểu tại gôn loại thế giới điểm cống hiến đã cùng nhạc viên tệ hoạch ngang bằng. 24 khu bộ hậu cần kia hai kiện vật phẩm. Tô Hiểu phi thường khát vọng đạt được, mà lại hắn cũng rất có hy vọng đạt được. Cúp điện thoại, Tô Hiểu đem điện thoại đặt ở Arima Kiso trên bàn công tác. Xem ra ta muốn tạm thời ra ngoài một đoạn thời gian. Tổng bộ lâm thời điều ta đến đặc biệt đối sách ban. Arima Kiso nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, thăm dò 24 khu có thể trì hoãn, nhưng 11 khu không thể hành động trì hoãn. Arima Kiso không có ngăn cản, mà là trực tiếp cho đi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi lên tiến về 20 khu cỗ xe. Mặc dù là tại 11 khu tác chiến, nhưng đặc biệt đối sách ban điểm tập hợp tại 20 khu. 11 khu CCG phân bộ đã bị công hãm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. cách chương.